Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 190, tiểu tụ. Nhã gió tiểu uyển, chỗ u tĩnh chỗ là Huyền Nguyệt Thành đất tốt khó được. Tiểu uyển hoàn cảnh thanh u, tự thành một vực, trong đó có bầy tụ linh đại trận, có thể dành dụng tứ phương linh khí, cung cấp người tu hành chỗ dùng. Ngày bình thường, bực này bảo địa bình thường sẽ không cỡ nào ồn ào náo động. Nhưng ngày hôm nay, nhã gió tiểu uyển phá lệ náo nhiệt. Người đến người đi, vô luận là thế hệ trước cường giả vẫn là thế hệ trẻ tuổi nhân kiệt đều có người chạy đến. Phi Tiên Các thịnh lại bởi vì tiên dược vườn xuất hiện cùng về sau Ngô Địch cùng Hứa Vui liên sát, chờ một hệ liệt nguyên nhân mà bỏ dở. Không thể nghi ngờ toàn bộ thịnh hội bên trên, danh tiếng thịnh nhất người bỏ Ngô Địch ai? Ngô Địch một lần lại một lần đổi mới đám người cảm nhận. Cổ chiến đài liên sát 36 ngày kiêu, liền liên chiến đài quy tắc hạn chế đều là không cách nào ngăn cản Ngô Địch sát phạt. Lại về sau, đối mặt một đám yêu thú vực chủ áp bách, Ngô Địch không kiêu ngạo không tự ti, y nguyên bình tĩnh lấy đúng. Càng là tại một chiêu ở giữa phá vỡ vực chủ tiểu giới đồng thời chém giết thiên xà vực chủ, hiển thị rõ cường giả phong phạm. Cho dù ngày đó rắn vực chủ vừa tiến vào cấp vực chủ bất quá mấy tháng, còn ở vào rèn luyện thích ứng kỳ, nhưng là đó cũng là một tôn chân chính vực chủ, có thể xưng bá một vực. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là đổ vào Ngô Địch sát phạt phía dưới, mà hắn còn lại thi thể cũng đúng như Ngô Địch nói. Bây giờ bị đặt ở một ngụm nồi lớn bên trong hầm thành canh rắn, tản mát ra bồng bột linh năng tinh khí, chuẩn bị cung cấp người hưởng dụng. Ngô Tiểu Hữu, tuổi còn nhỏ, chiến lực càng như thế cao minh, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Cửu Lê Nguyên lão cười ha hả hướng Ngô Địch chắp tay, hoàn toàn là lấy cùng thế hệ làm lễ, lấy Ngô Địch cho thấy nhưng ma diệt vực chủ nguyên thần thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Tại Cửu Lê Nguyên lão sau lưng, Lê Phong cùng Lê Nguyệt theo sát phía sau. Lê Phong hướng Ngô Địch chắp tay cười cười, muốn nói cái gì lại là không biết làm sao mở miệng. Tại trước hôm nay, mặc kệ Ngô Địch lại thế nào kinh diễm, Lê Phong hoặc nhiều hoặc ít đều đem Ngô Địch coi là một cái vãn bối mà đối đãi. Nhưng ngày hôm nay qua đi, Lê Phong biết không thể lại dùng trước kia phương thức đến cùng Ngô Địch ở chung. Ngô Địch chỗ cho thấy thực lực vượt xa hắn, có thể cùng Trấn Quốc chi chủ cấp bậc siêu cấp cường giả bình khởi bình tọa. Lê Nguyệt mặc dù nhiều ít cũng hơi khác thường, nhưng là rất nhanh liền lại là bình tĩnh trở lại, tĩnh như xử nữ. Cửu Lê cùng Ngô Địch, ngoại trừ ban sơ tại tử thành bên ngoài bên trong dãy núi từng có ngắn ngủi không nhanh bên ngoài, thời gian còn lại cũng không có ma sát. Ngược lại là Lê Phong cùng Lê Nguyệt hai người thường xuyên cùng Ngô Địch vãng lai, vì Ngô Địch tránh khỏi không ít phiền phức. Lại thêm đêm nay đang Phi Tiên Các, Cửu Lê tên này nguyên lão nhiều lần tại trong lời nói khuynh hướng Ngô Địch, kết xuống qua thiện duyên. Ngô Địch đương nhiên sẽ không ỷ vào thực lực mình cao cường mà coi trời bằng vung đối đãi địch nhân. Ngô Địch chưa từng nương tay, đối với bằng hữu tự nhiên cũng từ không keo kiệt. Cái kia, nếu có thì giờ rảnh ăn một chút gì lại đi thôi. Lớn nhỏ mắt nấu cơm ăn thật ngon, Ngô Địch nói. Một bên, Song Thành xấu hổ, mà thân là cao quý bát giai linh chu thái tám thì là sạm mặt lại. Hắn biết mình cái này lớn nhỏ mắt ngoại hiệu ngày sau sợ là tránh không được thường xuyên nghe thấy. Chính như Ngô Địch xưng hô đạo sĩ béo thất đức, về sau Ngô Địch gọi hắn thời điểm tuyệt sẽ không xưng hô cái khác, sẽ chỉ là lớn nhỏ mắt. Đây là một cái vào trước là chủ quan niệm vấn đề. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cửu Lê Nguyên lão mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua Lộ Thiên Trù trên đài trưng bày nguyên liệu nấu ăn. Nội tâm lập tức lộp bộp một tiếng, quá xa hoa, thật sự là quá hào hoa. Cho dù lấy hắn Cửu Lê Trấn Quốc chi chủ thân phận cũng không có khả năng tùy tiện liền có thể ăn vào, lại không luận xếp lấy các chồng linh dược. Chỉ là loại thịt nguyên liệu nấu ăn cũng đủ để khiến người hoa mắt thần mê. Phẩm cấp thấp nhất người đều là đế giả cấp yêu thú thú, hơn nữa còn là ngoại giới không thường xuất hiện kim ô. Kỳ Lân, Thương Long, Máu Hoàng chờ thú bên trong đế tộc thành viên. Kim Ô tộc ba tên thái tử. Long huyết tộc mạnh nhất Thương Long một mạch Long Ảnh. Sa đọa Máu Hoàng Hoàng Dục. Còn có Kỳ Lân tộc. Chờ một chút, số lượng giống như không đúng. Có cảm giác nhạy cảm người phát hiện Ngô Địch chỗ lấy ra Kỳ Lân một mạch nguyên liệu nấu ăn số. Lượng không đúng, nhiều 4 cái. Nếu như tính luôn đang phi tiên các biến mất kỳ tị. Còn có mặt khác 3 tên thân phận không rõ Kỳ Lân tộc nhân. Kết hợp với gần nhất truyền ra một tin tức. Kỳ Lân một mạch thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh cùng 2 tên lãnh chúa cấp Kỳ Lân biến mất không? Còn tam tích, mọi người đoán được một cái có tính chấn động sự thật. Không có gì ngoài thảm nhất Kim Ô tộc bên ngoài. Hàng năm thứ 2 thảm xuất hiện. Có thể suy ra, đương Kỳ Lân tộc người biết tin tức này về sau sẽ lâm vào cỡ nào phẫn nộ. Ngô Tiểu Hữu thật là, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Cửu Lê Nguyên lão giờ phút này đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngô Tiểu Hữu, lão hủ nghe nói Tiểu Hữu chưa có đạo lữ, không biết ngươi cảm thấy tộc ta mặt trăng nhỏ như thế nào? Cửu Lê Nguyên lão cười híp mắt hỏi. Cũng không tệ lắm. Ngô Địch nghiêm túc gật đầu. Kia, còn chưa chờ Cửu Lê Nguyên lão tiếp tục thâm nhập sâu nói chuyện, Lê Nguyệt Thần sắc rốt cuộc không kềm được, trực tiếp nắm chặt Cửu Lê Nguyên lão dâu ria, thở phì phò nói, thái gia gia ngươi vẫn là đi ăn một chút gì ngăn chặn khóe miệng. Lê Nguyệt là thật luống cuống, nếu là Lê Phong nàng còn có thể không để ý tới. Nhưng là trước mặt cái này thế nhưng là Cửu Lê Nguyên lão một trong. Hơn nữa còn là nàng trực hệ thái gia gia, quyền nói chuyện rất lớn. Lê Nguyệt thật sợ mình cái này thái gia gia đầu óc nóng lên bán đứng chính mình. Ngô huynh, Cửu Ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, thực sự đã không thể dùng đơn giản không phải tầm thường để hình dung nha. Giữ lại mái tóc dài màu, tím tử dương dậy truyền nhân Cát Hoàng xuất hiện. Khụ khụ, một bên, Thái Huyền phái bệnh trạng thanh niên Lý Kế Nghiệp cũng là xuất hiện. Đại biểu riêng phần mình sư môn tới chơi. Ngoài ra còn có một chút cũng không cùng Ngô Địch gợi lên xung đột. Đồng thời cũng đối Đông Thương không có bao nhiêu yêu ghét cảm giác môn phái thế lực phái người đến. Đây, đối với những người này, khách khí hạ thấp tư thái Ngô Địch tự nhiên sẽ mời bọn họ uống một chén. Về phần vẫn tại tự cao môn phái chỗ dựa, Ngô Địch trực tiếp vung tay lên, thả ra bản thân tân thu tiểu đệ híp híp mắt Hứa Vui. Mặc cho Hứa Vui cái này xấu bụng híp híp mắt đi giày vò. Mà vừa lúc Hứa Vui hôm nay tâm tình không tốt lắm, lúc đầu nghĩ thu Ngô Địch làm tiểu đệ, kết quả đến cuối cùng không hiểu thấu biến thành hắn làm Ngô Địch tiểu đệ. Để trong lòng của hắn ổ nổi giận trong bụng, tự nhiên tay thì càng hắc lợi hại. Một bên khác, mượn Ngô Địch cùng Hứa Vui thế, đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới cái này một đôi vô lương tổ hợp thẳng lôi kéo trước kia. Đối đầu, nói chuyện trời đất, thần sắc tư thái, n sắp tới cực điểm, liền là đoan chắc đối phương không dám ra tay. Lại một lần nữa thể hiện bọn hắn vô lương. Đến cuối cùng, đôi này vô lương tổ hợp thậm chí còn nghĩ chén rượu thả ân cừu. Một đám người dám giận mà không dám động thủ. Nắm lỗ mũi uống xong tiêu tan rượu. Nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu cách ứng. Đã sớm đem hai người 18 đời tổ tông thăm hỏi mấy lần. Thẳng đến sau nửa đêm, người đến chơi mới rốt cục ít đi rất nhiều. Đến cuối cùng ngoại trừ Ngô Địch chờ gần nhất mấy người bên ngoài, thế lực khác nhân mã đều là rời đi. Trong viện lập tức thanh tĩnh không ít. Thương Nguyệt tỷ, đúng lúc này, Nhã Gió Uyển cổng, một người mặc tiết áo thiếu nữ thanh tú động lòng người hướng Sở Thương Nguyệt phất phất tay. Lại sau đó ánh mắt nhất truyền, khi thấy Ngô Địch về sau, thiếu nữ miệng nhỏ lập tức trương thành o hình, khó nén chấn kinh chi sắc, là ngươi. Nguyên lai mọi người trong miệng Ngô có địch là ngươi. Trả ta băng linh thảo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.